Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 307. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Đằng nhìn thoáng qua Cố Hy. Đối Cố Văn Cảnh nói, ba, nếu ngươi nhất định phải đem Phỉ Phỉ tiễn đi, như vậy ta sẽ không thừa nhận nàng là ta muội muội. Cố Văn Cảnh nghe được Cố Đằng ấu trĩ uy hiếp, nhịn không được nở nụ cười. Tiểu Hy là ta nữ nhi, nàng chính là Cố gia đại tiểu thư, không đại biểu nàng nhất định phải là muội muội của ngươi. Mới là Cố gia đại tiểu thư, ngươi có thừa nhận hay không không quan trọng, bởi vì một khi ta không tán thành ngươi, ngươi cũng không hề là Cố gia đại thiếu gia. Cố Đằng xác thật quá thiên chân, hắn hiện tại còn chỉ là một người đệ tử, còn không có tiến vào công ty sờ đến Cố gia thực quyền. Liên mưu toan tới uy hiếp Cố Văn Cảnh cái này Cố gia chân chính người cầm quyền. Nếu nói là đem Cố Đằng coi như người thừa kế bồi dưỡng nguyên chủ. Cố Đằng cái này uy hiếp có lẽ thật đúng là hữu hiệu. Rốt cuộc lại thế nào Cố Đằng cũng là Cố gia người thừa kế. Mặc kệ là Cố gia người vẫn là người ngoài, đều sẽ coi trọng Cố Đằng thái độ. Nhưng hiện tại Cố Văn Cảnh không phải nguyên chủ. Hắn lãnh đạm nhìn Cố Đằng cái này xa điêu nhi tử. Trong lòng đã bắt đầu tính toán đổi người thừa kế vấn đề. Hắn nhìn về phía bên người Cố Hy. Đáng tiếc Cố Hy tuổi lớn, cũng không biết này tính cách có thể hay không bẻ lại đây. Nếu là bẻ bất qua tới, như vậy hắn liền sống lâu dài điểm nhi. Đến lúc đó bồi dưỡng tôn bối làm người thừa kế. Nếu là Cố Hy có thể trưởng thành vì đủ tư cách người thừa kế. Kia hắn hoàn toàn có thể tuyển Cố Hy làm người thừa kế. Đến nỗi giới tính, hắn trước nay liền không phải cái gì trọng nam khinh nữ người. Người thừa kế năng lực cùng tâm tính quan trọng nhất, đến nỗi là nam hay là nữ liền không sao cả. Cố Văn Cảnh trực tiếp đối Cố Hy nói, cái này ngu xuẩn nói ngươi không cần để ý tới. Nếu ngươi không thích, có thể không cần nhận hắn cái này ca ca Cố Đằng. Ngoặc kép. Cố Hy liếc Cố Đằng liếc mắt một cái, ở phát giác chính mình cùng Cố Đằng chi gian, Cố Văn Cảnh là đứng ở nàng bên này, cho nàng chống lưng, tức khắc Cố Hy liền tự tin 10 phần, cho nên Cố Hy liền không đối Cố Đằng kêu ca ca, mà là lôi kéo Cố Văn Cảnh tay áo, nhẹ giọng nói, ba ba, hắn không thừa nhận ta là hắn muội muội, ta cũng không nghĩ kêu hắn ca ca. Cố Văn Cảnh mắt mang ý cười vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Ôn thanh nói, vậy không gọi, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ba ba nữ nhi, cho nên ngươi ở Cố gia chính là chủ nhân. Cố Hy nghiêm túc gật gật đầu, Cố Văn Cảnh mang theo Cố Hy đi nhà ăn cơm. Cũng không thèm nhìn tới Cố Đằng cái này xoa thiêu liếc mắt một cái. Bị ném tại chỗ Cố Đằng ngơ ngẩn sau một lúc lâu. Nhìn Cố Văn Cảnh rời đi bóng dáng, trong lòng bỗng nhiên có cổ nhàn nhạt khủng hoảng cả mơ ni nhà ăn. Dù Tĩnh cùng Phương Phỉ đã ngồi ở vị trí thượng, nguyên bản ở Cố gia thật dài hình vuông trên bàn cơm. Ngồi ở chủ vị chính là Cố Văn Cảnh, sau đó Cố Văn Cảnh bên tay trái ngồi chính là Du Tĩnh. Du Tĩnh bên kia vị trí là Phương Phỉ, Cố Văn Cảnh bên tay phải ngồi chính là Cố Đằng. Nếu hôm nay Cố gia vị trí còn như vậy ngồi, như vậy Cố Hy phải ngồi ở Cố Đằng bên kia, vừa lúc cùng Phương Phỉ mặt đối mặt ngồi. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua còn chết ăn vạ không đi Phương Phỉ. Chưa nói cái gì, hắn cũng không cần vẫn luôn cùng một cái tiểu nữ hài so đo. Nhưng nếu cái này tiểu nữ hài một hai phải cách ứng Cố Hy, Cố Văn Cảnh là sẽ không cho phép, hắn vẫn là ở nguyên chủ vị trí ngồi xuống. Sau đó nhìn chính mình bên tay phải nguyên bản thuộc về Cố Đằng không vị. Liền đối Cố Hy nói, Tiểu Hy, ngươi ngồi ở đây, Cố Hy cũng không biết này chỗ ngồi trước kia là định tốt. Nàng thực nghe lời ngồi xuống, Du Tĩnh nhìn Cố Hy ở Cố Văn Cảnh ý bảo hạ chiếm cứ Cố Đằng vị trí. Lòng có bất mãn, nhưng nhìn Cố Văn Cảnh nghiêm túc sắc mặt, lại không dám nói cái gì. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Cố Đằng cọ tới cọ lui đi vào nhà ăn khi. liền nhìn đến chính mình vị trí đều bị Cố Hy cấp chiếm cứ. Tức khắc Cố Đăng trong lòng liền thoáng khởi một cổ lửa giận. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm chính mình lửa giận là vì Phương Phỉ bất bình. Vẫn là vì chính mình địa vị khả năng bị Cố Hy thay thế được mà phẫn nộ. Chỉ là này cổ lửa giận ở chạm đến Cố Văn Cảnh kia lãnh đạm ánh mắt khi. Liền nháy mắt bị tưới diệt, Cố Đăng hậm hực đi đến Phương Phỉ bên cạnh ngồi xuống. Vốn dĩ hắn hẳn là ngồi ở Cố Hy bên cạnh, nhưng hắn không dám biểu hiện ra chính mình lửa giận, chỉ có thể dùng loại này phương pháp tới biểu hiện chính mình bất mãn. Du Tĩnh, Phương Phỉ, Cố Đăng ngồi thành một loạt, nhưng thật ra có vẻ bọn họ mới là người một nhà. Mà Cố Hy lẻ loi một người cùng bọn họ tương đối mà ngồi. Có vẻ thế đơn lực mỏng, từ Cố Vô Thân, Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua cái này Cố Đăng, cái gì cũng chưa nói. Ở hắn xem ra, Cố Đăng nếu đã lựa chọn đứng ở Du Tĩnh cùng Phương Phỉ kia một bên. Đó chính là đứng ở Cố Hy mặt đối lập, chỉ là chỗ ngồi đối lập tính cái gì. Về sau Cố Hy muốn đối mặt còn nhiều lắm đâu, tổng nên chậm rãi thói quen, người đến đông đủ lúc sau, đồ ăn liền bắt đầu thượng. Cố Văn Cảnh cố ý phân phó quản gia làm phòng bếp chuẩn bị một ít cơm nhà. Đừng giống Du Tĩnh trước kia như vậy lộng cái gì cao bức cách sang quý thức ăn. Để tránh Cố Hy trước kia chưa thấy qua những cái đó đồ ăn. Sau đó không dám duỗi chiếc đũa, hoặc là không hiểu ăn cơm lễ nghi ném mặt, trong nguyên tắc Phương Hề trở lại Cố gia ngày đầu tiên. Du Tĩnh chính là ở cả nhà liên hoan thượng cho Phương Hề một cái dao oai phủ đầu. Lăng là làm về nhà Phương Hề sinh ra một loại chính mình ăn nhờ ở đậu cảm giác. So ở Phương gia còn không có cảm giác an toàn, thượng đồ ăn lúc sau. Du Tĩnh nhìn một bàn cơm nhà, nghĩ đến chính mình phía trước đối đầu bếp phân phó. Nàng sắc mặt tức khắc liền thay đổi, như thế nào đều là bình thường cơm nhà. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Tiểu Hy về nhà, chúng ta làm phụ mẫu chẳng lẽ không nên bồi nàng ăn đốn chuyện thường ngày sao? Du Tĩnh đương nhiên không dám ở Cố Văn Cảnh trước mặt nói ra chính mình tiểu tâm tư. Xấu hổ cười nói, ta này không phải nghĩ Tiểu Hy trước kia ăn khổ, muốn cho nàng về nhà đệ nhất bữa cơm ăn được điểm nhi sao? Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái, đã lười đến cùng nàng nói cái gì? Du Tĩnh hoàn toàn chính là mỡ heo che tâm, hoàn toàn sách không rõ. Đối với một cái bất công người tới nói, người ngoài khuyên như thế nào đều không hảo xử, còn phải ăn cái đại giáo huấn, biết đau mới biết được hối hận. Cố Văn Cảnh buông trong tay chiếc đũa, đối Du Tĩnh nói, ta cũng biết muốn ngươi mang Tiểu Hy tham gia xã giao. Ngươi khẳng định là không tình nguyện, cho nên vì tránh cho ngươi đối Tiểu Hy không tốt. Chuyện của nàng ngươi một mực không cần nhúng tay, Du Tĩnh sắc mặt tức khắc liền thanh. Văn Cảnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Đem ta đương mẹ kế. Cố Văn Cảnh cười lạnh một tiếng, muốn thật là mẹ kế. Liền tính là diễn trò cũng không dám như vậy đối nữ nhi của ta. Ngươi đối Tiểu Hy thế nào ngươi trong lòng rõ ràng, sợ là liền mẹ kế đều so ra kém. Hắn nửa điểm mặt mũi cũng chưa cho Du Tĩnh lưu. Bởi vì ở trong nguyên tắc Du Tĩnh đối Phương Hề làm những cái đó sự. Thật sự chính là điển hình ác độc mẹ kế hành vi. Cố Hy ánh mắt phức tạp khôn kể nhìn về phía Du Tĩnh. Hôm nay nàng đi theo Cố Văn Cảnh trở lại Cố gia. Du Tĩnh liền không cùng nàng nói qua một câu. Thậm chí không con mắt xem qua nàng. Vẫn luôn đều ở cùng Cố Văn Cảnh tranh thủ lưu lại Phương Phỉ cái này giả thiên kim môn sơ nàng. Tưởng lừa chính mình mụ mụ trong lòng là có nàng đều không lừa được chính mình. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, Du Tĩnh sắc mặt lại thanh lại bạch. Tức giận đến đều nói không ra lời. Tuy rằng năm đó nàng cùng Cố Văn Cảnh kết hôn là gia tộc liên hôn. Nhưng nhiều năm như vậy tới nàng nhi nữ song toàn, địa vị củng cố. Trượng phu chưa bao giờ ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo. Chẳng sợ nàng nhà mẹ đẻ suy tàn, nàng ở Cố gia địa vị cũng chưa từng dao động quá. Vì thế nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa, trượng phu tôn trọng, làm Du Tĩnh Dưỡng ra cao lòng dạ. Nàng phi thường hảo mặt mũi, hiện tại lại bị Cố Văn Cảnh trực tiếp làm trò vãn bối, con cái mặt nhi không lưu tình chút nào rơi xuống mặt mũi. Du Tĩnh là lại tức lại thẹn bực, nhưng nàng không dám hoán Cố Văn Cảnh, nàng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Hy. Trong lòng thầm hận, đều là cái này ngôi sao chổi. Nếu không phải cái này nha đầu đột nhiên xâm nhập bọn họ sinh hoạt, nguyên bản hạnh phúc bình tĩnh gia đình liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Ăn xong bữa tối lúc sau, Cố Văn Cảnh dùng cơm khăn xoa xoa khóe miệng, nhìn thoáng qua cúi đầu nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm Phương Phỉ. Đối Du Tĩnh nói, ta cũng mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Dù sao Phương Phỉ không phải Cố gia người, ta đã làm người đi cho nàng rời hộ khẩu. Người tốt nhất đem nàng đưa về Phương gia, nói xong. Cố Văn Cảnh cũng không cho Du Tĩnh cùng Cố Đằng cầu tình cơ hội. Mang theo Cố Hy liền lên lầu đi. Hắn đem Cố Hy đưa tới chính mình thư phòng, cùng nàng tâm sự, dò hỏi nàng ngày sau tính toán. Làm Cố Văn Cảnh ngoài ý muốn chính là, Cố Hy thoạt nhìn co rúm lại khiếp đảm, nhưng trên thực tế có một cổ tử không chịu thua dẻo dai nhi. Mặc kệ là Du Tĩnh vẫn là Cố Đằng đều càng thích Phương Phỉ mà bài xích nàng. Cố Hy trong lòng vẫn là phi thường không phục, nàng cảm thấy chính mình nếu là từ nhỏ ở Cố gia lớn lên, nàng cũng có thể giống Phương Phỉ như vậy ưu tú, thậm chí cách khác Phỉ càng thêm ưu tú. Ở hiểu biết đến Cố Hy không phải cái loại này hoàn toàn nhút nhát người, Cố Văn Cảnh liền xuống tay dạy dỗ nàng. Đầu tiên là các loại lão sư thay phiên ra trận giáo nàng các loại tri thức. Sau đó hắn lại tự mình giáo nàng như thế nào cùng người giao tế. Ở Cố Hy tiếp thu Thiên Kim tiểu thư bồi dưỡng khi, Phương Phỉ nhật tử cũng rất khổ sở, Du Tĩnh luyến tiếc đem Phương Phỉ đưa về Phương gia, đặc biệt là Phương gia cha mẹ bị Cố Văn Cảnh cáo vào ngục giam. Phương gia thân thích cũng đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Vì thế Du Tĩnh liền đem Phương Phỉ an trí ở chính mình một bộ trong phòng. Nhưng Cố Văn Cảnh vì phòng ngừa Du Tĩnh cùng Cố Đằng cấp Phương Phỉ trợ cấp, đem chính mình phó tạp đều cấp ngừng. Du Tĩnh trong tay cũng không bao nhiêu tiền trợ cấp Phương Phỉ. Hơn nữa Cố Văn Cảnh tuy rằng còn không có tìm được thích hợp cơ hội chính thức mang Cố Hy lộ diện. Rốt cuộc Cố Hy thân là Cố gia đại tiểu thư lần đầu tiên tham dự chính thức trường hợp tổng muốn long trọng điểm nhi, nhưng hắn lại đối ngoại tuyên cáo Cố Hy thân phận, còn làm truyền thông chính thức đưa tin quá. Vì thế Phương Phỉ muốn chết chết giấu trụ giả Thiên Kim thân phận trên cơ bản mọi người đều biết. Phương Phỉ trước kia ở chính mình khuê mật trong vòng là thân phận tối cao. Nhà khác tiểu thư luôn là phủng nàng hống nàng, nàng cũng đều có rụt rè cao ngạo. Hiện giờ nàng nghèo túng, đều bị đuổi ra Cố gia. Những cái đó đã từng khuê mật một đám đều nhịn không được chủ động liên hệ nàng. Phương Phỉ, ngươi hiện tại thiếu tiền sao? Nếu không ta mượn ngươi điểm nhi tiền tiêu vặt, có phải hay không có chút nhiều? Cũng đúng, hiện tại đối với ngươi mà nói, mấy vạn đồng tiền chính là cự khoản, loại này phủng cao dẫm thấp người vĩnh viễn cũng không thiếu. Trong nguyên tắc Phương Phỉ thân phận chân tướng cho hấp thụ ánh sáng sau như cũ bị chịu Cố gia coi trọng, nàng này đó, khuê mật nhóm vì lấy lòng nàng, liều mạng dẫm Phương Hề tới phụ trợ nàng, hiện giờ chỉ là thay đổi cái dẫm đối tượng mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Tóc đen mộ thành tuyết 60 bình, bút mộc 55 bình, quang cảnh 30 bình, thiền giã huyễn 20 bình, mộng kiếp phù du, đêm trăng nguyệt thản nhiên 10 bình, tiểu lâu 6 bình, màu xanh lục vân, Ashley gạch dưới, tô tác, di cơ, hơi lạnh, nam nam lanh kim mi, thần cùng lâm, tiêu thiều 9 chương, dương đạo di bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.